Cơ Thạch sững người, tiền bối, Quách Phú bật cười, thế nào, hay người nghĩ bổn phái có bản lãnh không ra gì hay vì nghi kỵ bổn phái có ý này nọ không cho bổn phái có dịp liên tay, liên thủ. Cơ Thạch vội vàng thi lễ đáp tạ, tiền bối nói chi những lời quá đáng, với cương vị môn chủ Bạch Thạch môn, vãn bối xin được cảm kích và sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ của quý phái. Huệ Tâm sư thái giật mình, thiếu hiệp đã tiếp nhận cương vị môn chủ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cơ Thạch kinh ngạc chưa kịp hỏi về thái độ kỳ lạ của Huệ Tâm sư thái. May thay có Quách Phú lên tiếng giải thích, người đừng quá ngạc nhiên như vậy.